Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1604, chương 1600 chờ đợi hắn thức tỉnh. 10 năm, ha ha ha, 10 năm, những người đó nhất định không thể tưởng được. Chúng ta đầu nhi, hắn thế nhưng còn sống, cái này cầm đầu nam nhân đại khái là áp lực thật lâu cảm xúc đều phát tiết ra tới. Đứng ở trong đại sảnh, giống như si ngốc giống nhau cười to, đôi mắt huyết hồng một mảnh, chúng ta tránh ở này âm u không thấy quang trong một góc. Giống như cống thoát nước dòi bọ giống nhau tồn tại, không thể thấy quang, chỉ có thể đủ yên lặng lớn mạnh chính mình, mài giũa chính mình móng vuốt, giống như là ngủ đông ác lang giống nhau, chỉ chờ chính mình thủ lĩnh trở về, nhất chiêu ra lệnh, cắn những người đó hầu cốt. Hiện giờ chúng ta nỗ lực rốt cuộc có hồi báo. Cầm đầu nam nhân mở miệng. Hắn vẫn luôn kiên trì sự tình rốt cuộc có rồi kết quả. Hắn liền biết, người kia sẽ không như vậy dễ dàng đã chết. Biến mất 10 năm, hắn lại về rồi. Lúc này đây, những người đó nếu biết đến lời nói, chỉ sợ muốn hoàn toàn điên cuồng. Sợ hãi đến mức tận cùng. Liền tính nằm mơ cũng vô pháp an ổn. Trên cổ có một phen tùy thời sẽ rơi xuống đao. Ai có thể đủ ngủ an ổn, ngài? Đây là có ý tứ gì? Một bên mọi người biểu tình kinh ngạc, có chút không dám tin tưởng. 10 năm trước sự tình, bọn họ tự nhiên nhớ rõ, không dám quên. Hiện tại nghe thấy cái này cầm đầu nam nhân nói, chỉ cảm thấy chính mình xuất hiện ảo giác. Bọn họ lỗ tai không có xuất hiện vấn đề đi. Mặt chữ thượng ý tứ, chúng ta liền mau có thể rời đi này khối âm u không thấy quang địa phương. Ha ha a, những cái đó dối trá ngụy quân tử, xúc sinh nhóm, nhất định sẽ vì chính mình làm sự tình trả giá đại giới. 10 năm trước bọn họ tính kế nhưng thật ra thực hảo. Tự cho là bày mưu lập kế, có thể giấu trời qua biển, ngồi ở địa vị cao thượng, dối trá chính nghĩa, rắc một cái nói dối như cuội. Tự cho là tiêu diệt hết thảy biết đến người là có thể đủ đem bí mật biến thành chân tướng. Sách, hiện tại là đổi thành bọn họ cuộc sống hàng ngày khó an. Bởi vì hắn đã trở lại. Cầm đầu nam nhân mở miệng. Hắn cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi. Làm như có ngập trời thù hận. Đồng thời trong miệng đối cái kia thần bí nam nhân có một loại dị thường tôn sùng. Trong giọng nói mang theo kính ý, cầm đầu nam nhân nói xong rồi lời nói lúc sau. Nghĩ tới cái gì? Lập tức liền cất bước đi hướng phòng y tế nội, tương lai khoa học kỹ thuật thập phần phát đạt. Chữa bệnh trình độ đồng dạng như thế. Bị thương lúc sau tiến vào chữa bệnh thương cơ hồ là có thể dựa vào chữa bệnh thương chậm rãi chữa. Chị khép lại, hiện giờ cái này thần bí nam nhân bị bỏ vào chữa bệnh thương sau lại một chút phản ứng đều không có. Cầm đầu nam nhân không cấm có chút sốt ruột, bác sĩ đây là có chuyện gì? Cầm đầu nam nhân mở miệng, cau mày, là cái dạng này. Này đó tiên sinh trên người cũng không có bị thương. Cho nên chữa bệnh thương đối hắn không dậy nổi bất luận cái gì tác dụng. Hắn lâm vào ngủ say chung. Không biết khi nào hồi tỉnh lại. Ta cũng bó tay không biện pháp. Nhưng là rất kỳ quái. Hắn ở hấp thu hết thảy năng lượng vật chất. Chữa bệnh thương nội nước thuốc tuy rằng đối hắn không có bất luận cái gì trợ giúp. Nhưng là bên trong vật chất lại bị hắn hấp thu. Hoặc là chúng ta có thể đổi cái phương thức. Hắn có lẽ yêu cầu hấp thu đủ cái gì năng lượng mới có thể thức tỉnh. Bác sĩ lắc lắc đầu mở. Miệng cầm đầu nam nhân nghe bác sĩ nói. Vội vàng mệnh lệnh chính mình thủ hạ lấy tới một thứ. Một khối trong suốt màu tím khoáng thạch. Đây là tương lai phi thường hiếm thấy thưa thớt một loại năng nguyên khoáng thạch. Một viên là có thể đủ cung ứng một cái loại nhỏ tinh cầu vận chuyển. Cái này cầm đầu nam nhân đem màu tím khoáng thạch đặt ở chữa bệnh thương nội. Quả nhiên, khoáng thạch nhan sắc ở dần dần biến đạm, mà nằm ở bên trong nam nhân cánh môi trở nên đỏ thắm. Thoạt nhìn càng vì tươi sống, phảng phất giây tiếp theo liền sẽ mở to mắt ngày này. Hết chương.